Thánh Vương, chương 1003, Nô dịch tinh thần từng người một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1003, Nô dịch TTH tần từng người một ngược lại 8 đời tống chủ bắt giam giữ ở chỗ này, khố một là lại gặp nhóm người dương trong hệ thống do chỉ số tỉnh bộc của mình. ZZ tống chủ pháp đao tống là NS. Nè như vậy, tuy rằng không bằng truyền nhân ta thần hay tống chu như ý thiền tông nhưng cũng không dưới phong chủ thiên tôn phong chủ ký ức phong, trong bất kỳ một môn phái siêu cấp nào đều sẽ là một lão ngoan đồng, đáng tiếc là hiện tại đã trở thành nộ bộc của người khác. Hệ thống do chỉ số tinh thần đã nhận được thượng đế dẫn kinh, có được uy lực khủng bố của tinh thần thần cách, cộng thêm tu vi cấp khủng bố của phần thân chu tiên, liền thu ngăn chặn tống chủ pháp đao tông không thể động đậy. Thời gian trôi qua tống chủ pháp đao tông cũng dần yên lặng. Ban đầu hẳn vẫn còn dày dụa, về sau cũng đã chấp nhận số mệnh, hai mắt mề mang, cuối cùng kiên định, chuyển hóa thành thành kính. Ra mắt chủ nhân trong miệng hẳn, tự nhiên là phần thân chu tiên đang nắm giữ hệ thống do chỉ số tinh thần. Dương Kỳ cũng không nô dịch bọn hẳn, mà là phần thân chu tiên nô dịch, đồng thời tăng cường tín ngưỡng, tăng cường thực lực. Chẳng qua cũng không có gì khác nhau, tuy rằng phần thân chu tiên cũng Dương Kỳ là hai người sống sờ sờ, mỗi người một bản thế nhưng huyệt mạch tương liền, không cách nào dư bộ. Tốt, lại hàng phục được thêm tống chủ pháp đao tống. Chúng ta đi ra ngoài, tập trung lựa chọn người thứ. Bà, lập tức, trên mặt bọn tống chu lóc ra hào quang vui sướng, chẳng qua hàng phục tống chủ pháp đao tống, tinh thần của chúng ta đã tiêu hao rất lớn, ta muốn đi vào vạn dơ. Y Vương Đố nghỉ ngơi trong chốc lát. Điều này thì không vấn đề gì, về sau tốc độ hàng phục bọn họ của ta sẽ càng lúc càng nhanh, ta sẽ mở thông đạo vạn dơ. Y Vương Đố trong cơ những người bị ta hàng phục. Phần thân chu tiên nói, có thế mượn thần lực của bọn họ để tiến hành hàng phục người khác. Lập tức, mọi người tiền vào bên trong vạn giới Vương Đố tống chủ pháp đao tống còn đứng nguyền tại chỗ, chẳng là được Dương Kỳ để lại đủ thứ trên người. Chờ đến thời cơ thích hợp, Dương Kỳ sẽ mở phong ấn ra, thiền lao sụp đố, để cho hết thấy mọi người bạo động cùng đi ra ngoài một lúc. Bằng vào vạn giới, Y Vương Đố, hẳn rất dễ dàng làm được điều này. Nghỉ ngơi bên trong vạn giới. Y Vương Đố trong chốc lát, mọi người khôi phục chân khi, nhìn thấy hai tay phần thân chu tiên không ngừng quấn quanh. Sầu bên trong Vương Đố, hiển hiện ra một pháp trận cực lớn. Trong pháp trận, thời gian dần trôi qua hiện ra hai bóng dáng, một cái bóng là truyền nhân ta thần, một cái khác, chính là tông chủ pháp đao tống vỡ hàng phục. Hào quang, hẳn giơ một ngón tay lên, truyền nhân ta thần lập tức biến thành một luồng hào quang màu tím đen, ngưng tụ đằng sau đầu phần thân chu tiên, đồng thời tống chủ pháp đao tông cũng hóa thành hào quang tựa như trăng rằm, cùng hào quang màu tím đến luân chuyển không ngừng, khủng bố đến cực điểm. Đây là năng lượng phần thân của hai đại cao thu, có được lực lượng khổng lồ, ít nhất có thể phát huy ra đến 1/3 thực lực của hai đại cao thu. Có được hai đại hào quang hộ thể, thực lực phần thân chu tiên tăng tiến vùn vụt. Đương nhiên đây là sức chiến đầu, không có có quan hệ gì cũng tu vi bản thân, coi như là có thêm hai tay hai chân lợi hại mà thôi. Hẳn vận chuyển rất nhiều trận pháp bên trong vương đệ, lại ngưng tụ thành một cái tấm gương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm gương xoay tròn, định vị, cuối cùng ngừng lại trên người một đại hòa thượng béo mập. SJNS như hòa thượng này năm đó tung hoành thống thần cố lộ, gọi là huyện hai ác tăng. Lúc ấy hẳn phi thường tà ác, đặc biệt thích bắt nữ đệ tử để thay bộ âm dương, hút khố công lực của họ. Lúc này mà không nô dịch hẳn thì đúng là không có thiên lý. Phong chủ ký ức phong đã nhận ra người này. Trong lao tu này cầm tù không kẻ nào yếu cả, toàn bộ đều là đại nhân vật vỗ đê. Ích tung hoành trên thống thần cố lộ, băng không cũng sẽ không khiến cho chập pháp gia cố lộ chú ý, cũng không có tư cách bị cầm tu. Phàm là kẻ bị cầm tu đều có giá trị rất lớn. Tiểu nhân vật sơm đã bị chấp pháp gia cổ lộ một đao giết chết. Vậy thì nộ dịch tinh thần người này. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ vẽo. Phần thân chu tiên nhảy ra ngoài, vừa tiến vào trong lao tu liền trực tiếp tập kích. Hai đạo quang mang sau đầu quấn quanh trên thân thể đại hòa thượng béo mập kia, sau đó triển khai đánh giết. Ẩm ẩm, đại hòa thượng béo này còn không kịp phản ứng, đã bị đánh lén, âm thanh cũng không kịp phát ra lại bị Dương Kỳ hung hăng đánh một quyền, công kích ở sau lưng, sau đó chân khi dũng mãnh không ngừng tiền vào. Hẳn muốn phun ra một ngụm máu tươi nhưng rồi cũng phải nuốt sống vào trong bụng. Một loạt công kích này, tự nhiên là không kịp đề phòng, triển khai nô dịch tinh thần. Đã có truyền nhân ta thần cùng tông chủ pháp đao tống gia nhập khiến cho huyền hai ác tăng đại hòa thượng, thậm chí không kịp nói ra một câu nào thì đã bị nô dịch rối, chạm rãi quỳ xuống, chủ nhân ở trên. Lúc này đây chu tiến phần thần hành động thật nhanh chóng, động tác mau lẹ. Đằng sau đầu phần thân chu tiên lại thêm một vòng Phật quang màu hồng phần, là của đại hòa thượng béo ngập. Một phần ba năng lượng nguyên thần của huyền hai AC tăng bám vào sau đầu hẳn, ngưng tụ thành một cải tay chân. Vẽo, hẳn tiếp tục thêm lần nữa, bố trí đủ loại lên thân thể hoa thường, chờ thời điểm xuất hiện tiếp theo. Sau đó lại đã có mặt trong một tòa lao tu khác. Trong tòa lao tu này là một đại hán giống như khi đốt khổng lồ, toàn thân phát ra khi lực đánh bạt cả sơn hà, uy phong cái thế. Đây là viên nhân viên phạt chu, cũng là một nhân vật hung ác. Tống Chu cảnh cáo, bọn hẳn cũng không đi ra ngoài đánh giết, cần nghỉ ngơi, nhưng phần thân Chu Tiên đã không đợi kịp, tốc độ cực nhanh, lại để cho người khác xem thế là du, đánh giết lên người viên nhân viên phạt Chu, công kích một chiếu, vọt lên cao diệt sát. Ý hát người phương nào dâm có viên nhân viên phạt xê người rung động rầm rầm. Phản ứng mạnh mẽ hơn nhiều yện lập địa, khóa sát trên N tập kích một chiếu đến, của hắn, khiến cho chân khí của hắn liền tiếp bị nghiền nát, coi như là hắn cũng không cách nào ngăn cản được truyền nhân ta thần, tống chủ pháp đao tống, huyền hai ác tăng cùng công kích. Năng lượng của phần thân ba đại cao thu chan động nổ tung, ập tơ. Y liền khiến cho hắn rơi vào hoàn cảnh gian nan nguy hiểm nhất. Viện ma đăng thiện quyền. Lúc đó hẳn đành liều mạng, đánh ra một quyền. Đảng tiệc mời đánh ra được một nữa đã bị Dương Kỳ tung một quyền, quyến nối tiếp quyền. Quyền kinh mạnh mẽ công kích trong cơ thể Dương Kỳ, chấn động đùng đùng. Chẳng qua toàn thân Dương Kỳ khoan khoái dễ chịu, khớp xương bị vỡ. Càng chiến đầu, hẳn càng sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa cơ hội này, phần thân Chu Tiện tiền lệnh đánh giết, hệ thống nộ dịch tinh thần đã đánh vào thức hai của đối phương, điên cuồng công kích, khi đốt khổng lễ cũng phải quỳ xuống, kêu to một tiếng chủ nhân. Một luống hào quang màu vàng kim óng ánh, mang theo khí tư. C điên cuồng ngưng tụ sau đầu của phần thân Chu Tiên. Lần này, phần thân Chu Tiên đã hàng phục được truyền nhân ta thần, pháp đao tống chủ, AC tảng huyền 2, viên nhân viên phạt Chu tập hợp năng lượng phần thân của bốn đại cao thu, cơ hộ là không đầu dịch nối. Mục tiêu kế tiếp, hẳn tiền vào một cải lao tu khác, ngoại trừ truyền nhân ta thần ra thì chỉ số năng lượng của người trong lao tu này là tối cao. Thinh linh Dương Kỳ phát hích, trong lao tu này không phải cầm tù người khác mà là một chấp pháp gia co. Vị chấp pháp gia cổ lộ này giống như một người điên, râu tóc lộn xộn, ngồi trên mặt đất, hai chân dang rộng ra thì thào ỉ. Ư nói, không biết đang nói cái gì. Nhưng đột nhiên hẳn ngẩng đầu lên, hai mặt bản ra hào quang mạnh mẽ, vạn dơ. Y vương đố, khá lắm, rõ ràng có người đột phá lao tù, đến được tận đầy. Đúng vậy, phần ứng của người cư nhiên lại cực. Nhanh, thần là cường gia bên trong chấp pháp gia cổ lộ, tại sao bị vây khốn ơ chó này? Phần thân Chu Tiện xuất hiện. Hẳn cảm thấy được vị chấp pháp gia cổ lộ này không tầm thường, bên trong thân thế có huyết mạch vương gia, rất khó đối phó. Chẳng qua hẳn có lộng tin tuyệt đối nộ dịch được. Nộ dịch một chấp pháp gia cổ lộ sẽ đạt được lợi ích rất lớn. Người ệ tuổi, theo như bệnh trên thân thể của ngươi, ta cảm thấy khí tức của Chu Tiên Vương. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương Vip Vandanin mộng nhập thần cơ trống thấy phần thân Chu Tiện, chấp pháp gia cổ lộ hình tỉnh, nhưng đột nhiên nhìn thấy tứ đại quang quyến đằng sau đầu hẳn, lập tức kinh, người nô dịch truyền nhân ta thần, tống chủ pháp đao tống, huyền hai ác tăng, viên nhân viên phạt Chu. Hiện tại ngươi còn muốn nô dịch cả ta. Đúng vậy, trí tuệ của người thật linh mẫn. Nến biết lần này người không có cơ hội trốn thoát bị ta nô dịch đầu. Phần thân Chu Tiên nói, tiếp nhận nô dịch, miễn cho bị thống khổ. Chẳng lẽ người không sợ ta sẽ đem chuyện này truyền ra ngoài sao? Vị cổ lộ chấp pháp bị cầm tu này cười nói, phải biết rằng, ta là vương tộc bệnh trong chấp pháp gia cổ lộ, tâm linh huyết mạch lúc nào cũng có thế bộc phát. Người không kịp nô dịch ta thì có thể khiến cho người trông coi bên ngoài cảm giác được, khiến cho mục tiêu của người thất bại trong gang tấc. Không bằng hai chúng ta làm một cải giao dịch có được không? Người giải cứu ta ra ngoài, ta không đem chuyện này nói ra. Trong lao tu này tống cộng giam giữ trăm cao thu, làm gì lại vì mình ta mà hy sinh đại cục. Trong lúc đó người nô dịch từng cao thu một nhất định sẽ không đầu dịch nối. Dầm, thời điểm chấp pháp gia cổ lộ này đang mỉm cười, đột nhiên sau lưng hẳn xuất hiện một cái bóng, hung hãng công kích trên lưng của hắn, rõ ràng cả hẳn cũng không kịp có phản ứng, liền bị đánh trúng. Lập tức hẳn phát ra một tiếng rộng giận trần thiền, chợt xoay người lại, đã nhìn thấy một quyền của Dương Kỳ gặt gao dán bên trên thân thế hẳn, không ngừng thúc giục chân khi, trong một chơ. Pê mắt chân khi chảy vào kinh mạch của hắn, kiếp số trần động. Đánh lên thành công, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Dương Kỳ thúc giục sinh tử huyền diệt lối pháp, ngươi thuộc dục huyết mạch thúc giục đi, như thế nào lại không thúc giục được nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi... Chấp pháp Kriya cố lộ này lập tức thúc dụng chân khí bản thân phản kích nhưng nô dịch tinh thần đã mạnh mẽ ập đến trên đỉnh đầu hẳn. Sức mạnh của truyền nhân ta thần, tổng chủ pháp đao tống, huyện hai ác tăng, vương viện phạt chu cùng phong tỏa thân thế của hắn, bắt đầu chuyển hóa. Sức mạnh này hẳn căn bản không đủ khả năng chống lại được. Khống. Chấp pháp gia Cổ Lộ mãnh liệt nói, ta có huyết mạch vương giả trong chấp pháp gia Cố Lộ, tuy rằng không phải vương gia Trần Chánh nhưng bị người khác hãm hại. Ta còn muốn đi ra ngoài, tiêu diệt hết thấy mọi người. Các người nô dịch ta không cam lòng đầu. Nhưng, tiếng kêu dần dần suy yếu, trọn vẹn qua một ngày một đêm, lúc này mới đem tinh thần người này trấn áp xuống. Người này rốt cục cũng hàng phục. Hàng phục người này, Dương Kỳ cùng phần thân Chu Tiên đều có một loại cảm giác hư thoát. Thực lực người này, không dưới truyền nhân ta thần. Ngươi tên gì? Dương Kỳ hối to, khơi bầm chủ nhân. Vị chấp pháp gia Cổ Lộ này nói, nộ bộc gọi là Nguyên Đống Is. Vương tộc trong chấp pháp gia Cổ Lộ, vốn có thể ưa thành hại, giam giữ trong lao tu. Trong lúc nói chuyện, vị nói ra bất luận chuyện gì về đủng rồi, người là chấp. Ảo tàng của bọn hẳn ở địa phương nào chứ? Dương Kỳ mãnh liệt hội, e, cách trương.